Cửu vực kiếm đế, chương 2161, đan nhiễm kịch độc. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, với lại Sở Phong miên bản có thể cảm giác được. Cái này tiên đan bên trong, có chút cổ quái, copy nội dung từ truyện 88. Còn xin Sở môn chủ cẩn thận. Đại trưởng lão nghe được cẩn thận từng ly từng tí. Mở ra bình ngọc, lập tức một cỗ màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây chướng khí. Tán phát ra, để Sở Phong miên nhướng mày. Copy nội dung từ truyện 88. Nhìn thấy cái này màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây chướng khí. Bị đại trưởng lão một cỗ linh lực bao phủ. Không cách nào phát tán ra. Thế nhưng là Sở Phong miên rõ ràng cảm giác được, cái này màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây chướng khí, chính là một cỗ kịch độc chi khí. Copy nội dung từ truyện 88, mở ra bình ngọc, Sở Phong miên mới có thể rõ ràng nhìn thấy, cái này một viên tiên đan phía trên, răng đầy vô số kịch độc, cho nên mới để cái này một viên tiên đan. Thoạt nhìn là bầy biện ra dạng này một loại màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây trạch. Đại trưởng lão, cái này tiên đan, không phải là một viên độc đan. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong miên trong ánh mắt mang theo lấy vẻ băng lãnh đường. Cái này một viên tiên đan, chỗ nào còn giống như là tiên đan. Quả thực là một viên độc đan. Phía trên này kịch độc. Ngay cả Sở Phong miên đều cảm thấy một loại nguy hiểm. Copy nội dung từ truyện 88. Trách không được cái này đại trưởng lão mở ra giá cả. Như thế tiện nghi, cái này hoa thanh tiên đan phía trên. Bám vào tràn đầy kịch độc. Có thể nói hơi nhiễm. Cũng có thể sẽ gặp phải tai họa ngập đầu. Dạng này tiên đan, trừ phi là đem phía trên chỗ có kịch độc toàn bộ hóa giải. Không phải không người nào dám đi thôn phệ luyện hóa. Copy nội dung từ truyện 88. Vậy trách không được thông thiên các bên trong có được tiên đan. Thế mà đều lấy ra bán ra. Cái này hoa thanh tiên đan. Đối thông thiên các tới nói. Liền là một cái khoai lang bỏng tay. Mặc dù biết rõ là chân chính tiên đan. Nhưng căn bản không có cách nào thôn phệ. Chỉ có thể nhìn lấy. Đặc biệt là ở trong đó kịch độc, cho dù là đối tiên tướng cường giả, đều là vô cùng chí mạng. Đại trưởng lão xuất ra cái này một viên hoa thanh tiên đan thời điểm, đều là lấy linh lực bao phủ tại cái này một viên hoa thanh tiên đan phía trên. Để cái này hoa thanh tiên đan, không cách nào tản mát ra một chút xíu kịch độc đến. Để phòng ngừa bị kịch độc nhiễm, copy nội dung từ truyện 88. Sở môn chủ nói đùa, cái này hoa thanh tiên đan, xác thực chân chính tiên đan, với lại trải qua chúng ta thông thiên các giám định, cái này hoa thanh tiên đan bên trong ẩn chứa dược lực. Nhưng một điểm đều không có tổn thất, có được 10 thành dược lực, đại trưởng lão nghe được Sở Phong miên lời nói bên trong mỉa mai. Vậy toàn khi không có nghe thấy, lập tức mở miệng nói. Copy nội dung từ truyện 88. Ta cũng biết, cái này hoa thanh tiên đan phía trên nhiễm kịch độc, vô cùng khó có thể đối phó. Cái này hoa thanh tiên đan chân chính giá trị, đổi thành tiên thạch, chỉ ít cần hơn 1 vạn mai tiên thạch, mới có thể đổi lấy đến một viên hoa thanh tiên đan. Bất quá cái này hoa thanh tiên đan phía trên kịch độc. Chúng ta thông thiên các vậy không có cách nào, có thể hóa giải. Cho nên bây giờ mới hội giá thấp bán ra. Copy nội dung từ truyện 88. Nói đến đây, đại trưởng lão tiếng nói đột nhiên ngừng lại. Sau đó mở miệng nói. Những người khác, không có tan giải cái này hoa thanh tiên đan phía trên kịch độc thủ đoạn. Thế nhưng là đối có được thôn thiên thú huyết mạch Sở môn chủ tới nói. Hẳn là cũng không phải là làm không được a. Copy nội dung từ truyện 88 a. Lần này ngược lại là đến phiên Sở Phong miên có chút giật mình. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này đại trưởng lão mới mở miệng. lại là điểm phá Sở Phong Miên trên thân thôn thiên thú huyết mạch tồn tại. Mặc dù Sở Phong Miên đang xuất thủ đối địch thời điểm, cũng không có tận lực đi ẩn tàng thôn thiên huyết mạch. Mà dù sao chân chính nhận biết thôn thiên thú cường giả, nhưng đều là ít càng thêm ít. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này đại trưởng lão, thế mà một ngụm điểm ra Sở Phong Miên thôn thiên thú huyết mạch. Như vậy hắn lần này đã đến, xác thực đến có chuẩn bị. Bất quá xác thực như cái này đại trưởng lão nói tới. Copy nội dung từ truyện 88. Ngoại nhân cầm hoa thanh tiên đan phía trên kịch độc. Thật là không có cái gì quá dễ làm pháp. Nhưng là Sở Phong Miên khác biệt. Hắn có được thôn thiên thú huyết mạch. Có thôn phệ gia thiên chi lực. Cái này hoa thanh tiên đan phía trên kịch độc. Mặc dù lợi hại. Nhưng Sở Phong Miên chưa chắc là không cách nào đem toàn bộ hóa giải thôn phệ. Copy nội dung từ truyện 88. Với lại cái này hoa thanh tiên đan bên trong, thế nhưng là ẩn chứa 10 thành dược lực, chứng minh tại cái này thời gian dài phía dưới, hoa thanh tiên đan dược lực, không có một chút xíu trôi qua. Dạng này tiên đan, muốn so lên loại thuốc này lực trôi qua tiên đan, hiệu quả còn mạnh hơn nhiều. Copy nội dung từ truyện 88, thông thiên các mạng lưới tình báo lợi hại, biết cũng không phải ít. Sở Phong Miên bình tĩnh mở miệng nói. Ngữ khí không biết là mỉa mai. Hay là tại khen ngợi. Copy nội dung từ truyện 88. Ta thông thiên các. Ngoại trừ mua bán bảo vật bên ngoài. Còn làm tình báo sinh ý. Nếu là sở môn chủ cần cái gì tình báo. Cũng có thể tới tìm chúng ta. Sở môn chủ mắc như vậy khách. Chúng ta thông thiên các. Tùy thời hoan nghênh. Đại trưởng lão vừa cười vừa nói. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này hoa thanh tiên đan. Chúng ta thông thiên các. Hết thảy có 7 viên. Nếu là sở môn chủ cần. Cái này 7 viên hoa thanh tiên đan. Chúng ta thông thiên các đều nguyện ý bán ra cho sở môn chủ. 7 viên hoa thanh tiên đan. Cộng lại hết thảy 5.000 tiên thạch. Cái giá tiền này. Ta muốn. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên suy nghĩ một chút. Lạnh giọng nói ra. Cái này hoa thanh tiên đan phía trên kịch độc. Mặc dù lợi hại. Nhưng Sở Phong Miên lấy thôn thiên chi lực. Nhưng cũng có thể chậm rãi hóa giải cái này hoa thanh tiên đan phía trên kịch độc. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá một viên hoa thanh tiên đan. 1.000 tiên thạch giá cả. Có chút quá cao. Cái này hoa thanh tiên đan, tại Sở Phong Miên trong tay, xác thực còn có chút tác dụng, thế nhưng là nếu là ở những võ giả khác yêu thần, cho dù là tại huyền thiên cảnh trong tay cường giả, nhưng đều là cùng phế vật không có khác gì. Copy nội dung từ truyện 88, phía trên này kịch độc, nếu như không toàn bộ khu trừ, một khi là tùy tiện thôn phệ. Đó chẳng khác nào là tự tìm đường chết. Có thể nói ngoại trừ Sở Phong Miên, thông thiên các mong muốn bán cái này hoa thanh tiên đan, căn bản vốn không khả năng. Sở Phong Miên trong tay mặc dù có không ít tiên thạch, nhưng cái này chút tiên thạch, nhưng đều là Sở Phong Miên một chút xíu góp nhặt mà tới. Copy nội dung từ truyện 88. Tự nhiên không có khả năng khi cái này oan đại đầu. Hết thảy 5.000 tiên thạch, 7 viên hoa thanh tiên đan, Sở Phong Miên danh giới cuối cùng. Copy nội dung từ truyện 88. Sở môn chủ, cái này hoa thanh tiên đan, thế nhưng là 10 thành dược lực tiên đan. Nghe được Sở Phong Miên lời nói, đại trưởng lão nhướng mày nói ra. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn đương nhiên biết, cái này hoa thanh tiên đan. Có thể nói là gân gà, mặc dù giá trị cực cao, chính là chân chính 10 thành dược lực tiên đan, nhưng là trở ngại phía trên kịch độc, căn bản là không cách nào thôn phệ, chỉ có thể nhìn xem. Thông thiên các cũng là ngẫu nhiên thời khắc, mới đến cái này 7 viên hoa thanh tiên đan, thông thiên các bên trong chư vị cường giả, không biết là hao phí bao nhiêu thủ đoạn, mong muốn hóa giải cái này hoa thanh tiên đan phía trên kịch độc. Nhưng đều là không thu hoạch được gì. Copy nội dung từ truyện 88. Cuối cùng chỉ có thể là lựa chọn từ bỏ. Lựa chọn bán ra. Sở Phong Miên cái giá tiền này. Mặc dù ép tới không coi là nhiều. Nhưng cũng là trọn vẹn 2.000 tiên thạch. Copy nội dung từ truyện 88. Phải biết 2.000 tiên thạch. Đối thông thiên các tới nói. Đều là một trận đại giao dịch. Sở Phong Miên ép giá. Để hắn trong lúc nhất thời tiến thối lưỡng nan. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này hoa thanh tiên đan. Nhuộm dần kịch độc. Đã là phế vật. Cho dù là ta có thôn thiên thú huyết mạch. Mong muốn luyện hóa. Đều vô cùng khó khăn. 5.000 tiên thạch. Là ta ranh giới cuối cùng. Sở Phong Miên nhìn chằm chằm đại trưởng lão. Kiên quyết nói ra. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này hoa thanh tiên đan. Ngoại trừ ta. Không có người hội nguyện ý mua. 5.000 tiên thạch. Đối thông thiên các tới nói. Đã là trống rỗng tới một phen phát tài. Nghe Sở Phong Miên lời nói. Đại trưởng lão cũng là vô cùng bất đắc dĩ. Hắn vậy rõ ràng. Hôm nay Sở Phong Miên cái giá tiền này. Hắn cũng là nhất định phải tiếp nhận. Copy nội dung từ truyện 88. Chính như Sở Phong Miên nói. Nếu như Sở Phong Miên không mua. Cái này hoa thanh tiên đan. Toàn bộ cửu vực bên trong đều không có còn hội người đi mua. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88. Cách chương.